Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 56. Có anh ở đây rồi. Nhưng rồi đêm hôm đó, Lan Dịch không thể liên hệ được với Hình Vĩnh Phong. Không biết là có huấn luyện đặc biệt hay là có nhiệm vụ. Lúc đi ngủ, Lan Dịch tắm rửa cho Thiên Thiên xong, ôm nó trở về phòng của mình rồi nói: "Nè, buổi tối này muốn ngủ cùng với bác không hả?" Thiên Thiên gật gật đầu, nhưng rồi lại lặng lẽ hỏi: "Ba đâu hả?" Lan Dịch nói cho nó biết: "Ba cũng ngủ cùng luôn." Nghe anh nói như vậy, Thiên Thiên liền vui vẻ mà dạ một tiếng. Cả người của Lan Hút vẫn còn quảng hốt, cô cảm giác như đang nằm mộng mà lại không phải là mộng. Không biết là nên hình dung như thế nào, bởi vì Thiên Thiên là con của cậu và Lan Dịch. Đối với cậu mà nói, phải là cái chuyện đáng vui mừng, bởi vì cậu thích Lan Dịch đến như vậy mà. Nhưng mà cậu vẫn không thể nào tiếp thu chuyện Thiên Thiên là do chính mình sinh ra. Nếu như là Lan Dịch sinh thì sẽ tốt rồi. Thiên Thiên ngủ ở giữa Lan Dịch và Lan Hút, nó có một chút hưng phấn, bởi vì bây giờ nó đã có rất ít cơ hội để có thể ngủ cùng với Lan Hút, lại càng không nói đến Lan Dịch. Nó cứ lật tới lật lui, trong chốc lát rồi lại đối mặt với Lan Dịch, trong chốc lát lại quay đầu mà nhìn sang Lan Hút. Lan Dịch cầm quyển sách ở trong tay, nhưng mà trên cơ thể cơ bản là không đọc được vào chữ nào. Lực chú ý của anh vẫn cứ luôn dừng ở trên người của Thiên Thiên. Nhìn Thiên Thiên lật tới lật lui, liền vươn tay kéo chăn tới bả vai của nó để cho nó không bị lạnh. Chờ trong chốc lát, Thiên Thiên há mồm mà ngáp to. Lan Dịch hỏi nó: "Mệt hay sao hả? Mệt thì đi ngủ đi." Thiên Thiên gật gật đầu, lúc nhắm mắt lại bất giác hướng lui về sát phía của Lan Hút. Lúc này Lan Hút mới giật mình hồi phục lại tinh thần, giương tay sờ đầu của Thiên Thiên một chút. Thiên Thiên thỏa mãn nằm ngủ giữa Lan Dịch và Lan Hút. Chờ đến lúc mà Thiên Thiên ngủ rồi, Lan Hút mới nhẹ giọng hỏi Lan Dịch: "Cô cần đưa nó về phòng không hả?" "Ờ, thôi đi." Lan Dịch nhìn Thiên Thiên, khom lưng xuống hôn trán của đứa bé. "Để nó ngủ nơi này đi." Lan Hút đáp: "Ừ." "Lan Hút à." Lan Dịch chú ý tới xúc cảm của Lan Hút, anh nói với cậu: "Muốn tâm sự hay sao?" Có vài lời nói ra sẽ tốt hơn một người miên man suy nghĩ. Lan Hút nói: "Có gì để tán gẫu đâu chứ." Cậu không quá muốn nhắc tới vấn đề này, nó ý nghĩa là thân thể của cậu có khả năng không được bình thường, nhưng mà cậu lại sợ đi kiểm tra rốt cuộc là không bình thường chỗ nào chứ. Lan Dịch trầm giọng nói: "Lan Hút à." Nghe ngữ khí của Lan Dịch biến thành nghiêm túc, Lan Hút quay đầu mà nhìn anh rồi hô: "À, anh à." Cậu muốn tới gần một ít, nhưng ở giữa lại cách Thiên Thiên, vì thế dứt khoát đứng dậy, cẩn thận vượt qua người của Thiên Thiên, sau đó khóa ngồi lên trên đùi của Lan Dịch. Cậu khoanh hai tay trước ngực, bày ra cái tư thái muốn tâm sự. "Nè, chẳng lẽ anh không cảm thấy rất là không bình thường hay sao chứ?" Cậu cảm thấy phản ứng của Lan Dịch quá mức bình tĩnh, đây không phải là chuyện có thể khiến cho người ta bình tĩnh đến như vậy. Lan Dịch nói với cậu: "Anh càng tình nguyện như theo hướng tốt thôi." "Nè, chẳng lẽ anh là không cảm thấy em chính là quái vật hay sao?" Lan Hút hỏi anh. Lan Dịch đưa tay sờ sờ mặt của cậu: "Em là em trai của anh mà, em không phải là quái vật đâu." Lan Hút buông xuống tay khoanh trước ngực, đổi thành nắm hai mắt cá chân của mình. "Nè, vì sao lại không sinh cho em một đứa con chứ?" Lan Dịch nói: "Đừng nói bậy mà, em cứ thực sự canh cánh trong lòng chuyện sinh Thiên Thiên hay sao?" Lan Hút hít sâu một hơi: "Em không biết nữa." Lan Dịch đột nhiên cầm lấy tay của cậu: "Anh rất là vui đó. Anh biết là có lẽ em sẽ cảm thấy đối với em không có công bằng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề không phải ở chỗ sinh cho ai, nhưng mà thống khổ đó nếu có thể anh cũng nguyện ý gánh cho em. Dù ai cho là anh là quái vật, anh cũng thấy là không sao đâu. Quan trọng là Thiên Thiên chính là con của chúng ta." Ánh mắt của Lan Hút dừng ở bên đèn bàn bên cạnh, có vẻ là nghĩ đến điều gì. Lan Dịch lại tiếp tục nói: "Anh hỏi em, nếu như có thể sinh con cùng mất đi Thiên Thiên cho em một, thì em sẽ chọn cái gì chứ?" Lan Hút sửng sốt, lập tức nói: "Nè, đương nhiên là không thể không có Thiên Thiên rồi." Lan Dịch nghe như vậy rồi mỉm cười: "Thì đó, ông trời đưa cho em một đứa món quà, em lại còn không cảm ơn ông ấy sao? Có gì mà ông rủ chứ? Lan Húc nghĩ nghĩ, sau đó cúi người ôm Lan Dịch nói, dù sao thì cái chuyện này không thể để cho bất cứ kẻ nào biết đâu. Lan Dịch vỗ lưng của cậu ta trấn an, không có bất luận kẻ nào biết hết. Lan Húc ừ một tiếng, một lát sau rồi lại hỏi, còn Thi Thi thì sao chứ? Lan Dịch trầm mặt. Thực ra Lan Húc cũng không biết có nên nói cho Thiên Thiên hay là không. Có lẽ hẳn là nói đi, không thì Thiên Thiên sẽ làm vẫn luôn cho là mình không có mẹ, đáng thương hơn những đứa bé khác. Nhưng mà nếu nói với nó, vậy nó biết mẹ của mình thế mà lại là ba của mình sao? Không biết nó có lâm vào trong hỗn loạn hay là không đây. Lúc này Lan Dịch nói, nếu như muốn nói cho nó thì phải là nhanh chóng. Nhưng lúc bây giờ nó còn nhỏ, ngây thơ ngược lại, nói cho nó biết cái gì cũng có thể là sẽ dễ dàng tiếp thu. Một khi mà hiểu chuyện rồi, có khả năng nó sẽ lại càng khó có thể nào tiếp thu cái sự thật này. Chẳng sợ bây giờ nó đang ở cái tuổi nửa hiểu nửa không, chỉ cần là nó tiếp nhận rồi, chờ về sau này khi mà nó lớn lên sẽ từ từ có thể hiểu được. Đừng nói thực nghiệm nghiêm túc đứng đắn mà, Lan Dịch nói cho cậu biết, miễn sao cho nó cảm thấy đây chỉ là một chuyện không đáng sợ thôi. Lan Húc gật gật đầu. Khoảng một tuần sau, Lan Dịch mới liên hệ được với Hình Vĩnh Phong. Ngay từ đầu, Hình Vĩnh Phong nghe Lan Dịch muốn hỏi chuyện của Lan Húc thì hơi đề phòng một chút, có vẻ là không tình nguyện nói cho anh ta biết. Sau lại là Lan Dịch nói cho Hình Vĩnh Phong, tất cả mọi chuyện này đều chính là Lan Húc nói với tôi đó. Năm đó tôi và em ấy tách ra là bởi vì một ít hiểu lầm bất đắc dĩ thôi. Hình Vĩnh Phong trầm mặt một chút, cậu ta tôi không dễ dàng đâu. Lan Dịch nghe Hình Vĩnh Phong nói ra những cái lời này, trong lòng có một chút khó chịu, nhưng mà ngữ khí vẫn cứ trầm ổn như cũ. Tôi biết, cho nên tôi muốn biết càng nhiều, muốn bồi thường cho em ấy và cả Thiên Thiên nữa. Thực ra thì Hình Vĩnh Phong chỉ biết chuyện Lan Húc trở lại bộ đội khi mà đến khi cậu ta sinh ra Thiên Thiên. Khi đó Lan Húc phần nhiều là chịu tra tấn ở trong lòng, sinh hoạt do có Hình Vĩnh Phong chiếu kháng. Ngược lại, không có gì gọi là gian nan, chân chính gian khổ vẫn là cái lúc mà Lan Húc mang theo Thiên Thiên một mình rời đi, cũng chặt đứt liên hệ với Hình Vĩnh Phong. Cậu là phải chịu đựng những cái đau khổ gì để có thể nuôi Thiên Thiên khỏe mạnh lớn lên như vậy, Hình Vĩnh Phong cũng không rõ ràng cho lắm. Lan Dịch cầm di động, trầm mặc cả một hồi lâu sau mới nói, cảm ơn cậu. Cúp điện thoại, Lan Dịch từ ban công xoay người nhìn vào bên trong phòng. Lan Húc đang lấy đồ uống ở trong tủ lạnh, Thiên Thiên ở bên cạnh lôi kéo cậu tỏ vẻ là mình cũng muốn uống. Lan Húc nhìn Thiên Thiên rồi lắc lắc ngón tay, con nít không thể uống đâu. Thiên Thiên không phục, ba cũng là con nít mà. Nè, ai nói với con ba của con là con nít chứ? Lan Húc giả vờ tức giận. Thiên Thiên nói, bác nói mà, bác nói ba như một đứa con nít vậy á. Lan Húc đã uống xong, đóng chai lại rồi bỏ vào trong tủ lạnh. Cậu nhìn Thiên Thiên, nhưng mà ba có thân thể của người lớn, uống nước đá sẽ không bị tiêu chảy, cho nên ba có thể uống mà con không thể uống, nghe có được không hả? Kết quả nửa đêm của ngày đó, Lan Húc liền bị tiêu chảy. Chạy về buồng vệ sinh đến mấy lần, Lan Húc bụng đụng tay chân, ghé vào giường mà không nhúc nhích. Lan Dịch đi rót ly nước ấm cho cậu. Nè, thời tiết lạnh như vậy còn nhất định phải uống nước đá hay sao chứ? Lan Húc ngẩng đầu lên, nhưng mà trước kia mùa đông em gọi đi kem nữa đó. Lan Dịch nói, đó chính là trước kia, bây giờ em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Lan Húc thở dài một hơi, nè, bất tri bất giác liền già rồi. Lan Dịch mặc áo khoác vào, đi ra ngoài mua một chút thuốc cho Lan Húc, trở về để cho cậu uống với nước ấm. Lan Húc ghé vào bên trong đùi của Lan Dịch, không muốn đứng lên. Lan Dịch dùng bàn tay để vuốt ve đỉnh đầu của cậu. Nè, anh nói coi, có khi nào lại mang thai nữa không chứ? Lan Húc tỏ vẻ lo lắng. Lan Dịch nói, không đâu, em chỉ là uống nước lạnh nhiều quá nên tiêu chảy mà thôi. Lan Húc trợn mắt, vô nghĩa, em cũng biết bị tiêu chảy mà, chẳng lẽ còn có thể chảy ra một đứa bé hay sao chứ? Em đang hỏi gì sao đó? Vấn đề này Lan Dịch cảm thấy mình cũng không có biện pháp để trả lời cậu. Lan Húc nói, em biết sợ hãi đó. Từ khi mà cậu biết sự kiện kia, về sau Lan vẫn luôn là kiên quyết yêu cầu Lan Dịch phải luôn mang bao. Không nhớ rõ thì thôi, bây giờ để cho cậu sinh ra một đứa, không bằng một đau mà giết chết cậu đi. Lan Dịch lại nói với cậu: sợ cái gì chứ, có anh ở đây rồi, có gì đáng sợ đâu. Lan Húc nghe như vậy thì nghĩ nghĩ, giống như chỉ cần có Lan Dịch tại, quả thực không có gì đáng sợ. Cậu cọ cọ đầu lên trên đùi của Lan Dịch: ừ, may mà có anh ở đây rồi. Đêm trước lễ Giáng sinh, có một người đột nhiên xuất hiện ở trong tiệm bánh, đưa cho Lan Húc một tấm danh thiếp, nói Lan Húc có rảnh thì liên lạc với hắn ta. Danh thiếp biểu hiện người kia là giám đốc một nhà hàng cơm tây, nổi danh là xa qua ở nội thành, giám đốc phòng cơm tây Guardian Petunia. Lan Húc gọi theo số điện thoại trên danh thiếp, đối phương đi thẳng vào trong vấn đề rồi đưa ra lời mời. Tôi sao hả? Lan Húc có một chút kinh ngạc. Vị kia nói cho Lan Húc, bởi vì thợ chính làm điểm tâm ngọt ở trong nhà hàng từ chức rồi, mà họ đang xem xét chọn người mới khắp nơi nơi. Sau lại nghe nói đến Lan Húc còn cố ý đến nếm thử cupcake cùng với bút đinh mà cậu làm, cảm thấy thực sự là vừa lòng, cho nên quyết định đưa ra lời mời. Lan Húc sửng sốt một chút, nói rõ cho đối phương: nè, anh cho tôi một chút thời gian đi, tôi cần phải suy xét một chút. Đương nhiên rồi, vị quản lý kia đáp, hy vọng là chúng ta có thể giáp mặt để nói chuyện. Cúp điện thoại, tâm tình của Lan Húc có một chút nhảy nhót. Buổi tối ăn cơm chiều, cậu nói chuyện này cho Lan Dịch. Lan Dịch có vẻ là không quá mức kinh ngạc, anh nói: thực tốt mà, đây quả là một cơ hội cho em. Lan Dịch không kinh ngạc, bởi vì anh luôn luôn chú ý Lan Húc, lúc rảnh rỗi thậm chí là anh còn lên trên mạng để tìm tòi bình luận liên quan tới bánh ngọt của mẹ Tô Trang Viên, cũng nhìn thấy hình ảnh về thợ làm bánh đẹp trai nhất. Lan Húc vẫn luôn thật cố gắng. Lan Dịch xem toàn bộ trong mắt, anh chưa bao giờ cho rằng thành tựu của Lan Húc sẽ giới hạn ở trong một cái tiệm bánh nho nhỏ thôi. Nhưng mà hưng phấn qua đi, lúc này Lan Húc lại có một chút rối rắm. Cậu cắn đũa mà hỏi Lan Dịch: Anh à, anh nói coi em có nên đi không chứ? Lan Dịch hỏi ngược lại: vì sao lại không đi? Lan Húc nói: em vẫn là muốn tự mở cửa tiệm mà, nếu như đi không phải là sẽ làm chậm lại hay sao? Hơn nữa thì bà chủ chăm sóc em tốt như vậy rồi, em mà đi thì quá là không ổn đi. Lan Dịch hỏi cậu: em muốn nghe anh đề nghị hay sao? Lan Húc nhịn không được mà nói: vô nghĩa, nè, không tìm hỏi anh làm gì chứ? Lan Dịch mỉm cười: nếu như là anh sẽ đi đó, đi công tác vài năm để tích lũy kinh nghiệm, tương lai em ra ngoài để đổi nghề cũng tốt mà, mở cửa tiệm thì cũng tốt. Em mà là thợ liễm tâm chính của qua viên Petunia kia thì ngẫm lại xem, giá trị con người của mình là bao nhiêu chứ? Nhưng mà bọn họ không có khả năng để cho em vừa đi làm đã làm thợ chính đâu, Lan Húc nói. Lan Dịch lại phản bác: vậy thì em phải xem lại bản lĩnh của em cái đã, thợ điểm tâm chính trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất, không phải là càng tốt hay sao? Anh vừa nói như thế, Lan Húc lại lập tức động tâm. Nhưng mà Lan Húc vẫn có một chút rối rắm. Bên chỗ bà chủ làm thì sao đây chứ? Lan Dịch nói: bộ em chính là một ông mẹ Tô Trang Viên cả đời hay sao? Đương nhiên không phải rồi, Lan Húc đáp. Lan Dịch nói tiếp: không thì tốt rồi, em là nên cảm ơn cô ta, muốn báo đáp cô ta. Tiền này là em phải có năng lực lại càng lớn hơn, bây giờ em vẫn xa xa không đủ đâu. Lan Húc gấp một cái khối sườn bỏ vào trong miệng nhai nhai đến cả nửa ngày, nói với Lan Dịch: nhưng mà em lại cảm thấy anh nói rất có đạo lý đó. Cuối cùng Lan Dịch vẫn là nói với cậu: tương lai của mình chính mình phải suy xét. Lan Húc nghiêm túc suy nghĩ về cái chuyện này 2-3 ngày, còn trưng cầu ý kiến hai thợ làm bánh ở trong tiệm. Hai thợ làm bánh nghe như vậy đều nói là đây chính là cơ hội thật tốt, sao không chịu đi chứ, nhất định là phải đi rồi. Cuối cùng cậu đặt vấn đề với bà chủ. Bà chủ sửng sốt một chút, nói thật thì sinh ý trong tiệm càng ngày càng tốt hoàn toàn là do công lao của Lan Húc. Đương nhiên Lan Húc đi sẽ không lớn tiếng công bố ra bên ngoài, ngay từ đầu khả năng ảnh hưởng là không lớn, dần dà chỉ sợ là sẽ tụt xuống. Nhưng dù sao bản thân cô cũng không phải là người có dạ tâm lớn, không tính mở rộng việc làm ăn, cũng không có thể cung cấp đại ngộ càng tốt cho Lan Húc. Nói như thế nào cũng không có lý do vay người ta ở nơi này đến cả đời. Lan Húc chào hỏi trước đã là xuất phát từ đạo nghĩa, không chào hỏi nói đi là cũng như vậy. nhưng mà trong lòng vẫn có một chút không thoải mái. Chị à, Lan Húc vẫn cứ luôn vô cùng cảm kích bà chủ. Một bàn tay của cậu đắp bà vai của cô, thân thể của trái qua phải. Nè, chị để cho em đi ra ngoài tôi luyện vài năm đi. Chờ khi năm thành công đại thần trở về là lúc đại danh bể tôi Trang Viên Giang Gia Thứ Hải rồi. Cút đi, bà chủ đại cậu ra. Đừng có lát tôi chứ, chóng mặt hết cả lên luôn rồi nè. Muốn lăn thì cứ liền lăn đi, tôi không có giữ cậu lại đâu. Chị à, Lan Húc bắt đầu làm nũng. Bà chủ trừng cậu, một lúc sau mới lên tiếng. Gọi cậu đi á thì cậu đi liền hay sao? Nè, cậu đi làm không yên lòng, làm thì không có nhiều nữa, chọc phiền toái không ít à. Ai thèm muốn giữ cậu chứ. Lan Húc nói. Nè, nhưng mà em biết chị đây chính là khẩu xa tâm phật mà. Chị đối với em chính là tốt nhất đó. Trừ anh trai của em thì chị chính là tốt nhất đối với em đó. Bà chủ giơ hai tay lên làm thủ thế đình chỉ. Xích, đừng cãi lương với tôi. Lan Húc nói với cô. Em nói thiệt mà, chị bán trao tay cổ phần mới tôi Trang Viên cho em đi, em sẽ phát triển niềm yết trở thành công ty luôn. Phi nè, bà chủ nhịn không được mà cười. Tên cậu chỉ có quỷ thôi. Nhưng mà thái độ cuối cùng vẫn là dịu đi. Cô nói. Thì cho tôi vài ngày đi, khi nào tôi tuyển được người rồi cậu mới được đi, có biết không hả? Lan Húc vội vàng đáp. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Bà chủ nói. Dù sao á, sau này nếu như có phát đạt lên rồi á, đừng có quên mấy tô Trang Viên của tôi à nghe. Cả đêm không quên được đâu mà.